Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, tận suất toàn lực. 1/2, mấy tháng trước, ánh nắng cứ điểm là kim sắc thiên vực tầng ngoài cùng vòng phòng ngự bên trên mấu chốt nhất vũ trụ. Cứ điểm, nhưng bây giờ, chức năng này đầy đủ hết đại hình căn cứ đã bị kẻ lưu vong xâm chiếm. Lấy cái trụ sở này làm trung tâm. Chung quanh 20 quang phân trong khoảng cách tất cả kim sắc thiên vực cứ điểm toàn bộ luân hãm. Nguyên vốn thuộc về kim sắc thiên vực đủ loại máy móc thiết bị. Quáng tinh, vũ trụ nhà máy toàn bộ rơi vào bị kẻ lưu vong tay. Những cái này cứ điểm cùng nhà máy giống như là một cái cự đại trái tim. Làm chăn kẻ lưu vong quân đoàn liên tục không ngừng địa cung cấp chiến hạm. Cơ giáp, nguồn năng lượng chờ một chút chiến tranh tài nguyên. Chính là bởi vì có ánh nắng cứ điểm tồn tại, bị kẻ lưu vong mới chính thức thu được cùng kim sắc thiên vực một trận chiến tư cách. Tại Hắc Ám Kỵ Sĩ Misen trong lòng, ánh nắng cứ điểm chiến lược địa vị đại vượt qua đại hậu phương Hàn Băng cứ điểm. Lần này, hắn phát động hạm đội đối với quang niên cứ điểm tiến hành một lần dò xét công kích. Công kích kết thúc về sau, hắn cũng không trở về đến Hàn Băng căn cứ. Mà là tọa trấn ánh nắng cứ điểm. Đương nhiên, hắn sở dĩ làm như thế. Một cái khác nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Hắc Ám Kỵ Sĩ số Warp Drive bị hao tổn. Giảm mạnh hắn tính cơ động. Thăm dò công kích kết thúc về sau. Kim sắc thiên vực các tướng quân trước tiên phân tích lần này giao phong số liệu. Misen cùng thủ hạ của hắn đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ căn cứ tiền tuyến truyền về tình hình chiến đấu. Thảo luận sau khi áp dụng chiến thuật, mượn thời đại vũ trụ cực độ phát đạt toàn bộ tin tức hình ảnh khoa học kỹ thuật. Cuộc chiến đấu này mỗi một chi tiết nhỏ cũng là rõ ràng rành mạch. Lại thêm siêu tính trung tâm tồn tại. Sở dĩ lần chiến đấu này phân tích tiến độ thật nhanh. Làm kim sắc thiên vực các tướng quân định ra tương lai chủ yếu chiến lược thời điểm. Bị kẻ lưu vong môn cơ hồ tại đồng thời nhận rõ tình thế trước mặt. Misen thủ hạ quân đoàn quan chỉ huy gọi Uder. Hắn đem tập hợp tin tức báo cáo cho Misen. Thủ lĩnh, thăm dò công kích kết quả biểu hiện. Tình cảnh của chúng ta phi thường không lạc quan. Trước đó đám người thảo luận thời điểm. Misen một mực ngồi một bên. Hắn không nói một lời. Một lòng vuốt vuốt trong tay đồng dạng hợp kim trường đao. Lúc này câu trả lời của hắn cũng không phải thường sơ lược. Nói. Hắn lười nhắc nhiều lời một chữ. Uder biết rõ Misen gần nhất tâm tình ác liệt. Hắn tận lực để cho mình lộ ra khiêm tốn một chút. Thủ lĩnh, ngài biết rõ. Chúng ta trước mắt có tử vong thiên sứ đã vượt qua 9.5 vạn. Cơ bản đã đạt thành dự định mục tiêu. Nhưng là, từ đủ loại tin tức tổng hợp kết quả phân tích nhìn. Sợ rằng chúng ta duy nhất một lần đem tử vong thiên sứ toàn bộ đẩy trên chiến trường. Nhất cử đánh tan kim sắc thiên vực phòng ngự khả năng cũng sẽ không cao hơn 7 thành. À, sau đó thì sao? Misen trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Lúc nói chuyện, hắn ngón trỏ trái tại trên lưỡi đao nhẹ nhàng hoạt động lên. Tựa hồ tại khảo thí lưỡi đao sắc bén độ. Uder lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Thấp giọng nói, thủ lĩnh, kim sắc thiên vực có được phi thường thâm hậu tiềm lực chiến tranh. Kim sắc thiên vực trước mắt có được vượt qua 1.000 ức. Các loại nhà máy vượt qua 30 vạn chỗ. Từng cái lĩnh vực chuyên gia càng là nhiều vô số kể. Từ tình báo hiện hữu nhìn lên. Kim sắc thiên vực đã bắt đầu điều động những cái này tiềm lực. Từ giờ trở đi sau này. Thời gian mỗi qua 1 giây. Kim sắc thiên vực liền biết sinh sản xuất siêu qua 50 đài cao cấp cơ giáp. Mỗi qua 1 giờ. Liền sẽ có vượt qua 1.000 người trẻ tuổi gia nhập quân đội. Mỗi qua 3 ngày, liền có thể sinh sản ra một chiếc chiến hạm lớn. Dạng này tiềm lực chiến tranh là chúng ta xa xa không thể sánh bằng. Misen ngẩng đầu. Cười lạnh nhìn về phía Uder. Người ý tứ, là để cho ta đầu hàng đi. Uder vội vàng lắc đầu. Không không không, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là, hiện tại vào thời khắc này. Là chúng ta cao nhất chí thắng thời cơ. Mà thời gian trôi qua càng lâu. Chúng ta tỷ số thắng thì sẽ càng thấp. Nếu như thủ lĩnh ngài khẳng định muốn hủy diệt Kim Sắc Thiên Vực, như vậy, chúng ta bây giờ liền nên xuất phát. Nghe được câu này, Misen ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tốt, phi thường tốt, tướng quân của ta, mang theo tử vong của ta các thiên sứ, đi chinh phục cái kia thiên đường a. Đây là duy nhất cơ hội thắng. Xem như hỗn độn huynh đệ hội một thành viên, hắn nhất định phải hoàn thành sứ mạng của mình. Vô luận một trận chiến này thắng bại như thế nào, hắn chỉ có hướng về phía trước. Là, u đơ quát, hắn quay trở lại đài chỉ huy, phát ra mệnh lệnh, toàn quân chú ý, ai vào chỗ nấy, tiến công quang niên cứ điểm. Toàn bộ ánh nắng cứ điểm lập tức bắt đầu chuyển động, ánh nắng cứ điểm động tĩnh to lớn lập tức liền bị quang niên cứ điểm phát giác. Bất quá 5 giây, tin tức liền truyền đến Vương Liên Thành tướng quân trong tay. Vương Liên Thành đối với cái này cục diện sớm có đoán trước. Hắn sâu biết rõ được, cái này sẽ là bị kẻ lưu vong phát động mãnh liệt nhất một đòn. Kim Sắc Thiên Vực có thể hay không tồn tại, đều xem quang niên cứ điểm có thể hay không đứng vững một kích này. Chỉ cần có thể đứng vững cái này một làn sóng, cái kia Kim Sắc Thiên Vực thì có cơ hội thở dốc, liền có thể cấp tốc khôi phục lực lượng. Bị kẻ lưu vong lực lượng mặc dù cũng sẽ khôi phục, nhưng tốc độ lại kém xa Kim Sắc Thiên Vực. Cứ kéo dài tình huống như thế, thắng lợi cán cân sẽ từ từ ngã về Kim Sắc Thiên Vực. Tuyên bố dự cảnh mệnh lệnh, toàn lực cấu trúc phòng ngự mang. Mệnh lệnh này phát ra về sau, truyền vào quang niên cứ điểm chiến thuật siêu tính trung tâm. Sau đó, cái này thiên mệnh lệnh bị siêu tính trung tâm phân giải làm vô số cổ thể thực tiễn mạng nhỏ lệnh. Những cái này mệnh lệnh từ trên xuống dưới trực tiếp quán triệt đến mỗi một sĩ binh trên người. Thế là, theo sát lấy bị kẻ lưu vong dương quang cứ điểm sau khi Kim Sắc Thiên Vực quang niên cứ điểm không, là cả Kim Sắc Thiên Vực đều bắt đầu chuyển động. Tại siêu tính trung tâm dưới sự chỉ huy, quang niên cứ điểm lực lượng toàn bộ điều động. Siêu tính trung tâm phát ra vô số mệnh lệnh, liền giống như là thủy triều tuôn ra về phía sau Kim Sắc Thiên Vực. Kim Sắc Thiên Vực lực lượng cũng bắt đầu sôi trào. Cơ giáp nhà máy, chiến hạm nhà máy, súng pháo nhà máy, đơn binh thiết bị nhà máy, quân dụng đồ ăn nhà sản xuất chờ một chút, tất cả đều toàn lực vận chuyển. Những hãng này bên trong có tổng số vượt qua 1.000 vạn đài các thước 3D đóng dấu cơ. Kim Sắc Thiên Vực bao năm qua tích lũy đủ loại tài nguyên điên cuồng tràn vào nhà máy, bị những cái này đóng dấu cơ môn chuyển hóa thành các loại các dạng vật liệu chiến tranh. Một phần phần khẩn cấp lệnh động viên như tiết rơi bay vào Kim Sắc Thiên Vực phù hợp yêu cầu. Vừa độ tuổi nam nữ trong tay, lệnh động viên bên trên không có bất kỳ cái gì giấu giếm, cặn kẽ phân tích trước mặt tình hình chiến đấu. Những người trẻ tuổi kia đều cảm thấy thắm thiết nhất nguy cơ. Chỉ ít có 9 thành người trẻ tuổi đáp lại lệnh động viên. Thế là, không đến 3 giờ về sau, Kim Sắc Thiên Vực lăng không nhiều vượt qua trên 10 tỷ hậu bị dịch. Chỉ phải có đầy đủ trang bị đem bọn hắn võ chứa vào, bọn họ lập tức liền có thể đi vào chiến trường thái không? Đương nhiên, những người tuổi trẻ này đại bộ phận không có kinh nghiệm chiến đấu, sức chiến đấu cơ bản bằng không. Trên chiến trường chính là pháo hôi, thậm chí có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, quân đội tuyệt sẽ không đem những cái này non nớt đưa trên chiến trường. Nhưng là, ở trong đó có một bộ phận người trẻ tuổi cũng đã trải qua các loại chiến tranh trò chơi huấn luyện. Trong đó nhất là lấy cơ giáp trò chơi tốt nhất, bởi vì cơ giáp trò chơi dùng tới giả lập thương. Bộ phận này người chơi số lượng không ít, trọn vẹn vượt qua 400 vạn. Những người tuổi trẻ này, kỳ thật chính là đã tiếp thụ qua cơ sở chiến đấu huấn luyện chiến sĩ. Bọn họ đã trải qua sơ bộ đầy đủ sức chiến đấu. Đối với cái này bộ phận người trẻ tuổi, siêu tính trung tâm căn cứ bọn họ ở trong game biểu hiện ước định hắn sức chiến đấu. Những cái kia sức chiến đấu hợp cách người trẻ tuổi, trực tiếp phân phối đến một đài viễn trình siêu khống cơ giáp. Tại một gian thanh niên trong căn hộ, thiên hạ đệ nhất chiến đội tất cả thành viên liền được tuyển chọn. Emily, Lý Dương, mới rõ bọn người là người nổi bật. bọn họ là nhóm đầu tiên tiếp xúc giả lập thương người trẻ tuổi. Bản thân cũng là cấp boss trò chơi người chơi. Lúc này liền bị chiêu mộ nhập ngũ. Ta phân đến một đài thiên vực vệ sĩ cơ giáp. Ta dựa vào đẹp trai ngây người. Ta phân đến là hồ yêu cơ giáp. Ta là U Lam võ sĩ. Đây chính là chiến hạm. Quân đội sao? Hô, ta có chút khẩn trương. Cùng loại dạng này đối thoại xuất hiện ở 100 vạn hơn trò chơi người chơi trong miệng. Những người này khống chế viễn trình điều khiển cơ giáp, leo lên từng chiếc chiến hạm, đi đến quang niên cứ điểm cùng với chung quanh tuyến phòng ngự. Những cái này viễn trình điều khiển chiến sĩ cơ giáp sức chiến đấu cùng tính ổn định cùng chính. Thức chiến sĩ cơ giáp đương nhiên không cách nào so sánh được. Nhưng số lượng của bọn họ là ưu thế thật lớn. Bởi vì viễn trình siêu khống nguyên nhân, bọn họ không sợ hy sinh. Dùng tốt, không chỉ có thể giảm mạnh chính thức chiến sĩ thương vong, còn có thể đạt tới không ít chiến thuật mục tiêu. Ngay tại khí thế ngất trời chuẩn bị chiến đấu trong trạng thái phiêu tuyết, Dịch Bắc Hàn, Louis ba người bị phân biệt dẫn đạo đến một cái vị ở dưới đất gần ngàn mét sâu phòng thí nghiệm bí mật bên trong. Sở dĩ là ba người là bởi vì cường hóa thân thể đầy đủ nguy hiểm nhất định. Xác suất thành công không cách nào cam đoan. Vạn nhất mục tiêu thứ nhất phiêu tiết cường hóa thất bại, cái kia còn có hai cái hậu bị nhân viên ở một cái bịt kín trong phòng. Một cái toàn thân bọc lấy thuần bạch sắc trang phục phòng hộ trung niên nữ tử đi tới, kiểm tra cẩn thận một phen phiêu tiết trạng thái thân thể về sau, xác định tất cả bình thường về sau, nàng ôn hòa hỏi: Phiêu tuyết, chuẩn bị kỹ càng trở thành vạn chúng chúc mục truyền kỳ sao? Phiêu tuyết thở sâu, liền tiến vào sử dụng kiếm trúc nhỏ lúc tâm linh trạng thái. Vô hỉ vô bi, vô ưu vô lự, trong lòng chỉ có tất thắng niềm tin. Bắt đầu đi, nàng nhẹ nói, trong mắt quang mang thanh tịnh như băng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.